Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, âm trầm long khí, nhất đi tới nơi này, rất nhiều người trong lòng đều nhiều hơn một phần kính nể, liền hành động đều thu liễm rất nhiều. Đang nói tới Phượng Tình Cung thời điểm, mọi người trong thần sắc phần nhiều là một bộ hành hương ý tứ. Bảo Thánh Nữ Hoàng là vạn năm trước Phượng Hoàng Đế Tôn, càng là Luân Hồi Đế Tôn thê tử. Tự Luân Hồi Đế Tôn Vũ Hóa Đăng Tiên Chi về sau, chính là thiên hạ chi cộng chủ. Ai không muốn chiêm ngưỡng Bảo Thánh Nữ Hoàng Phượng Nghi Chi Dung? Ai lại dám ở Bảo Thánh Nữ Hoàng phía trước làm càn? Long Chiêu Cổ Thành ở vào Long Chiêu Thiên Vực trung tâm nhất, cũng là Long Chiêu Thiên Vực thành phố lớn nhất, truyền thừa trên vạn năm, một mạch vẫn duy trì nó huy hoàng. Long Chiêu Thiên Vực bởi vì dựa lưng vào thần bí Long Chi mộ địa, địa mạch đặc thù, hoàn cảnh thập phần hung hiểm, sinh trưởng ở nơi này vật chuyển một loại kỳ tuấn tư thế, cổ thụ tham thiên như thiên nhận, ngọn núi ngốc trần, đá lớn đá lởm chởm, phần nhiều là cự thú ở mảnh này thổ địa trên, lên, sinh tồn, ở mảnh này thổ địa trên, lên, sinh tồn nhân loại, so với còn lại thiên vực, là muốn giảm rất nhiều, bởi vì nơi này hoàn cảnh quá mức hiểm ác đáng sợ, khó có thể sinh tồn, chỉ có tu vi rất cao vũ giả, mới may ở chỗ này sinh hoạt. Long Chiêu Thiên Vực thành trì không nhiều lắm, bình quân phương viên triệu dặm mới có một tòa thành trì. Muốn ở mảnh này hiểm trở trong hoàn cảnh, tạo dựng lên thành trì cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Ở vào Long Chiêu Thiên Vực trung tâm Long Chiêu Cổ Thành, kỳ thực quy mô cũng không tính lớn, thế nhưng cùng Long Chiêu Thiên Vực cảnh nội những thành trì khác so sánh với, xem như là vô cùng ghê gớm. Bốn phương tám hướng tới trước đội ngũ, ở nhận được tin tức sau trước tiên, liền hướng Long Chiêu Cổ Thành chạy đi. Mọi người tốt nhất kết bạn đồng hành, cẩn thận thú triều. Long Chiêu Thiên Vực các nơi đều chiếm cứ các loại cự thú, cự thú rất nhiều, thường xuyên có thú triều phát sinh. Mọi người kết bạn mà đi, mới ổn thỏa một điểm. Tất cả mọi người có ôm thành đoàn sưởi ấm ý tứ. Nhưng phàm là gặp nhau đội ngũ, đều cố gắng hết sức dựa vào cùng nhau. Nói cho cùng vẫn là lấy Thanh Phong Minh Nguyệt các bên này làm trung tâm. Ai bảo Thanh Phong Minh Nguyệt các bên này vốn chính là theo một đống lớn người đâu. Đối với đây, Thanh Phong Minh Nguyệt các cũng không có bài xích. Dù sao hiện tại hàng đầu phòng vệ chính là Long Chiêu Thiên Vực thú triều. Đoạn đường này đi đi, mọi người cũng đích xác là chứng kiến nhiều lần thú triều. Có hoàng kim sa mãng tạo thành vạn xà xuất động, cũng có cự giác thần sư tử tạo thành vạn sư tử phi nhanh. Một mảnh khói đặc cuồn cuộn, tịch quyển thiên địa, thanh thế chim mênh mông cuồn cuộn, nhìn người là kinh hãi không thôi. Bọn họ nơi đây tụ tập trăm vạn vũ giả, những thứ này thú triều đụng tới bọn họ trăm vạn đại quân đương nhiên muốn đi vòng, đại chiến có thể tránh khỏi. Thế nhưng cái này không trở ngại mọi người đối với Long Chiêu Thiên Vực chấn động lay động. Sớm nghe nói Long Chiêu Thiên Vực ở Thiên Vũ Đại Lục một đám thiên vực chung là phi thường đặc thù, bây giờ vừa thấy, thật là khiến người thán phục. Hiểm ác như vậy hoàn cảnh, nhân tộc thực sự khó có thể sinh tồn. Cái kia từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạp chân Long Chi mộ địa, càng không biết là hung hiểm như thế nào. Bảo Thánh Nữ Hoàng tuyển trạch ở Long Chiêu Thiên Vực tổ chức luân hồi đại hội, nhưng không biết là xuất phát từ có tác dụng gì ý. Bảo Thánh Nữ Hoàng quang minh vĩ đại lớn, nàng nghĩ pháp tự không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Chẳng lẽ là cùng Long tộc có quan? Năm đó Long tộc nhưng là luân hồi đế tôn tốt bằng hữu a. Cái này vạn năm qua cũng cho tới bây giờ không có nghe nói tới nữa. Long tộc tin tức trong đám người là nghị luận ầm ĩ. Trong đó có cái Tu La Điện Mã quyền trưởng lão là một chủ tể nhân vương. Tu La Điện là 36 võ đạo thánh địa trung thực lực cao nhất nhọn một nhóm kia. Bởi vì bọn họ điện chủ Tàng Trọng Thiên chính là một vị đại thiên vị nhân hoàng. Hắn mã quyền trưởng lão ở trên đại lục cũng từ trước đến nay có chút uy danh. Này thì hắn nghiễm nhiên trở thành trăm vạn trong đội ngũ một cái ý kiến thủ lĩnh. Hắn yêu mến khoe khoang kiến thức của mình cùng tài học. Rất là hưởng thụ tất cả mọi người linh nghe hắn nói bộ dạng. Các ngươi có biết, ở vạn năm trước, Long Chiêu Thiên Vực vốn cũng là nhất phương cẩm tú sơn hà. Là không có con nhiều như vậy cự thú sinh tồn. Là bởi vì Long Chi mộ địa âm trầm long khí, tự dưới nền đất xuyên vào mà đến, ảnh hưởng đến nơi này thiên địa hoàn cảnh, cải biến nơi này phong thủy cùng linh khí. Cho nên Long Chiêu Thiên Vực là được hiện tại mọi người chỗ đã thấy như vậy. Mã quyền trưởng lão, lão khí hoành thu nói đạo, hắn là nơi đây đương chi không thẹn quyền uy. Cái này cực ít có người đạp chân Long Chiêu Thiên Vực. Hắn ở lúc còn trẻ lại từng tới nơi đây lịch lãm. Đồng thời còn một người độc tự thâm nhập quá cự thú sao huyệt. Từng đánh chết trên trăm con hoàng kim sa mãng. Cái này vẫn là hắn lấy làm tự hào chuyện tình. Không biết cụ người đã nói bao nhiêu lần rồi. Nguyên lai Long Chiêu Thiên Vực vạn năm trước không phải như thế. Là Long Chi mộ địa nơi ấy Long tộc Long khí tự dưới nền đất xâm nhập vào nơi đây. Cái này vạn năm trước lại có như vậy đại biến. Mọi người nghe được đều là lìu lưỡi không ngớt. Mã quyền trưởng lão hừ một tiếng, nói ra, cho nên nói, đừng tưởng rằng Long tộc là chúng ta nhân tộc bằng hữu. Long tộc bên kia nhưng cũng cho chúng ta nhân tộc chế tạo rất lớn một ít tai nạn. Mã quyền trưởng lão chính là nói hăm hở thời điểm, chỉ nghe một thanh âm cười nhạt nói ra, ai nói Long Chiêu Thiên Vực biến thành bây giờ dáng dấp chính là Long tộc nguyên nhân? Ngươi là cái thá gì? Liền Long Chiêu Thiên Vực ở vạn năm trước trải qua cái gì cũng không biết, cư nhiên liền dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Một tiếng này giống như là một thùng nước lạnh một dạng, hướng mã quyền trưởng lão đầu đổ xuống. Điều này làm cho sĩ diện mã quyền trưởng lão tức thì liền biến sắc. Là người nào dám như vậy không để cho mã quyền trưởng lão mặt mũi? Mọi người vô ý thức tất cả giật mình. Mà khi mọi người tìm kiếm được cái kia lên tiếng nhân thời điểm, khuôn mặt sắc tức thì đều biến được vô cùng cổ quái. Là Lộc Vũ, mọi người lập tức thoải mái. Dám như vậy đụng chạm mã quyền trưởng lão, cũng đích xác chỉ có Lộc Vũ một cái như vậy tuyệt thế hung nhân. Mã quyền trầm giọng quát lên, Lộc Vũ, ngươi có ý tứ, chẳng lẽ muốn tìm hắn ta Tu La Điện, khiêu khích chúng ta điện chủ Tàng Trọng Thiên sao? Mã quyền cố ý nói như vậy, bởi vì tại thế nhân xem ra, bọn họ Tu La Điện là không thể đắc tội. Bọn họ Tu La Điện trưởng môn nhân Thiên Ảnh Yêu chính là một vị đại thiên vị nhân hoàng. Ở 36 võ đạo thánh địa chung, bọn họ Tu La Điện xem như là bài danh đứng đầu nhất. Nhóm kia chính là một cái đại thiên vị nhân hoàng. Ở trước mặt ta giả trang năng lực gì? Ta nhắm vào chính là ngươi. Nếu như ngươi ăn nói lung tung nói những thứ khác, ta sẽ không đi quản ngươi. Nhưng ngươi như vậy vu hãm Long tộc, tùy ý bịa đặt, ta khả năng liền dung ngươi không được. Nói bậy nói bà, Lộc Vũ không chút lưu tình nói. Hắn mới đầu một câu kia chính là một cái đại thiên vị nhân hoàng. thật là làm cho toàn trường người đều run rẩy một chút. Đại thiên vị nhân hoàng như thế nào cao cao tại thượng tồn tại. Tại hắn nhóm thiên vũ đại lục có thể tính là cao nhất nhọn cường giả. Nhưng đến rồi Lộc Vũ trong miệng, cư nhiên thành chính là Lộc Vũ lá gan lớn đến đều muốn nuốt ngay. Lộc Vũ, ngươi thực sự là so với trong truyền thuyết còn muốn cuồng. Mã quyền trưởng lão bị Lộc Vũ tức giận toàn thân tựa hồ cũng muốn bốc lửa. Hắn giận chỉ lấy Lộc Vũ, nói ra, vậy thì tốt, ngươi nay ngày liền cùng lão phu nói tinh tường. Dùng cái gì thì không phải là long tộc long khí phá hủy long chiêu thiên vực. Ngươi nếu như nói không nên lời cái như thế về sau, lão phu tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Ngoặc kép, hết chương.